Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Sau khi kiểm tra phần linh căn, ở một nơi đám người khác đang bàn tán vị phế vật thất linh căn kia, ở một nơi khác, cho hỏi cô nương quý danh là gì. Bảy người tiên sinh tập trung một nơi đi đến phía bọn Ngạn Ly đang đứng một người cung kính hỏi. À, cô ta là thất linh căn cứ gọi vậy đi. Tiêu Ngọc Vân mạnh miệng đắc ý, hừ, thất vị tiên sinh đến đây chắc là muốn cười nhạo thất linh căn đây. Tiêu Ngọc Vân ngươi không lên tiếng không ai nói ngươi câm đâu. Hoàng Anh bĩu môi, lạnh lùng nói, tại hạ Vương Ngạn Ly, nhìn sơ qua biết là cao thủ, Ngạn Ly đổi sang chế độ cung kính, cao thủ không thể gây chuyện được, xin hỏi Ngạn Ly cô nương. Làm sao mà cô nương có thể đi lên bệ đài mà không bị nó ảnh hưởng vậy? Bệ đài đó được lão sư Thái Thanh Thành luyện ra để thử linh căn ở mấy trăm năm trước. Đi lên đó mà không bị bệ đài ảnh hưởng chỉ có hai điều kiện. Nghe những cao thủ Thái Thanh Thành hỏi, Ngạn Ly ngơ ngác, không hiểu, cô chỉ đi lên bình thường thôi mà. Có làm gì đâu, hoàn toàn không có, điều kiện gì vậy, cô ngây người hỏi. Chính cô cũng muốn biết điều kiện của nó là gì đó. Một là người đó trong lòng hoàn toàn không có chấp niệm, không tham lam, như một tranh giấy trắng không dính bẩn. Hai là người đó tu vi rất cao vượt xa lão sư Thái Thanh Thành năm đó. Nhưng với một người nhỏ tuổi như cô nương theo chúng tôi đoán là thứ nhất. Nhưng khi thử linh căn, thì cô nương tu vi của cô làm thế nào mà cô có thể tu luyện ở một tu vi vượt xa người thường? Nghe những người cao thủ kia giải thích ai cũng ngơ ngác. Thất linh căn thì sao có thể có tu vi cao cường được? Thất linh căn không thể tu luyện nhanh như vậy được. Hơn nữa là vượt xa lão sư Thái Thanh Thành nữa. Sao có thể Ngạn Ly không thể tu luyện mà? Vương Nguyên không thể tin được. Tiểu muội của hắn sao có thể? Xin hỏi. Có phải Ngạn Ly cô nương có sư phụ chỉ bảo phải không? Cho hỏi quý danh của tiên sinh đó. Vương Ngạn Ly cô có cúi đầu trước ai đâu mà có sư phụ. Nhưng cũng không thể nói bản thân tự tu luyện được. Không thể được. À, sư phụ ta, bản vương là sư phụ của quận chúa. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cửu vương ra từng bước đi đến. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Hắn đang giúp cô sao? Phải, thúc thúc là sư phụ của ta. Ngạn Ly cười trừ, hắn có ý giúp cô thì cũng nên phối hợp chứ. Sao, có thể, cửu vương gia lâu nay không thích nữ nhân mà. Hoàng Anh ngơ ngác, Hoàng Anh cô là công chúa mà tần vương cũng chưa từng nhìn thẳng mặt lại có thể nhận Ngạn Ly là đệ tử được. Sư phụ của ta thích nam nhân sao? Sư phụ, Ngạn Ly khẽ cười, nhấn mạnh hai từ cuối với dòng suy nghĩ. Chả lẽ nam nhân thời cổ đại toàn là đồng tính sao? Tên truy sát cô lúc trước cũng vậy bây giờ lại đến cửu vương gia nữa. Những người đồng tính đa số đều là cao thủ không vậy? Cách chương.